Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747. Ba bên cụ thương, cẩn thận. Vào lúc này, Hoàng Phi Hộ phát hiện cửu u đế quân hướng về yếu nhất Dương Vân giết đi, nhất thời kinh hãi nhắc nhở nói rằng, thậm chí hắn cùng cái khác quỷ đế muốn đi cứu viện Dương Vân, nhưng cũng đã không kịp. Chết, cửu u đế quân mang theo vô cùng uy lực công kích, mạnh mẽ hướng về Bắc Phương quỷ đế Dương Vân trên người rơi đi. Trong nháy mắt, Dương Vân cảm giác được cực hạn uy hiếp dâng lên trong lòng hắn. Công kích như vậy nếu là hạ xuống, ta chắc chắn phải chết. Bắc Phương quỷ đế Dương Vân vào lúc này biết tuyệt đối không thể để cửu u đế quân công kích rơi vào trên người hắn, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Vì vậy Dương Vân muốn tránh né cửu u đế quân công kích. Nhưng rất nhanh, Dương Vân phát hiện mình bốn phía bị cửu u quỷ đế cho khóa lại phong tỏa. Hắn muốn tránh né căn bản là không thể. Cửu u quỷ đế rất rõ ràng đã sớm chuẩn bị, muốn đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Nhất thời Dương Vân tuyệt vọng lên. Có điều Dương Vân cũng sẽ không là ngồi chờ chết người. Vì lẽ đó tuy rằng tránh né không được, hắn chuẩn bị phản kích. Chỉ nghe hắn hét lớn, cho ta phản kích, khí thế rất đủ. Dương Vân liền muốn điều động sức mạnh của chính mình tiến hành phản kích. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện sức mạnh của chính mình có loại trống vắng cảm giác. Ở cửu u đế quân khí thế chèn ép xuống, rất khó điều động lên. Sẽ không, vừa công kích tiêu hao sức mạnh của ta, vừa vặn nằm ở lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh thời gian. Vào lúc này Dương Vân kinh hãi, cảm giác được trong cơ thể tình hình, nhất thời biết lúc này hắn chạy trời không khỏi nắng, tránh né không được, cũng tạm thời không có sức mạnh phản kích. Nhất thời Dương Vân tuyệt vọng, trơ mắt nhìn cửu u đế quân công kích thẳng tắp hướng về hắn rơi xuống. Tử vong đang ở trước mắt. Dương Vân vào lúc này trong cơ thể đột nhiên hiện lên vô cùng sức mạnh, nhưng không có một chút nào vui sướng cảm giác. Không kịp, tất cả cũng không kịp. Tân sinh sức mạnh điều động cần thời gian, mà này chút thời gian đã đầy đủ cửu u đế quân công kích hạ xuống, giết chết hắn nhiều lần. Đối diện tình thế chắc chắn phải chết, Dương Vân đã từ bỏ sinh hy vọng. Tuyệt vọng Dương Vân rất nhanh sẽ làm ra quyết tuyệt quyết định. Nếu muốn ta chết, nhưng cũng phải trả giá thật lớn. Cửu u đế quân ánh mắt lạnh như băng, cách Dương Vân cũng không xa. Nhìn cửu u đế quân có giống như là nhìn người chết nhìn mình. Dương Vân là rất không cam tâm, liền hắn chuẩn bị tự bạo, để cửu u đế quân rõ ràng muốn giết chết hắn, không trả giá thật lớn không được. Oanh, một tiếng nổ cực lớn lên, vô cùng đám mây hình nấm bốc lên, lấy Dương Vân làm trung tâm, vô cùng nổ tung sức mạnh sóng trùng kích không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tấn công tới. Đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là cửu u đế quân. Cửu u đế quân ở Dương Vân tự bạo trong nháy mắt cũng cảm giác được rất nguy, muốn tránh né lại biết không kịp, liền chỉ có thể không ngừng ra trì phòng ngự, để hắn có thể ở Dương Vân tự bạo công kích dưới bị thương khinh chút. Sau đó là cùng Dương Vân tạo thành đại trận. Cái khác ngũ phương đế quân, bọn họ cách đến không tính gần, cũng không coi là xa xôi, vừa vặn nằm ở Dương Vân tự bạo lan đến phạm vi. Hơn nữa, Thâm Uyên đế quân cũng không vượt ra ngoài Dương Vân tự bạo phạm vi. Cửu u đế quân ở phát hiện Dương Vân tự bạo thời điểm còn bố trí tốt hơn một chút phòng ngự. Vì lẽ đó, cửu u đế quân tuy rằng bị Dương Vân tự bạo làm cho rất thảm, nhưng cũng không có cái chết thực sự, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Nhưng ngũ phương đế quân bên trong cái khác bốn cái đế quân. Không nghĩ tới Dương Vân sẽ tự bảo. Căn bản là không kịp làm thời điểm phòng bị. Vì lẽ đó, ngoại trừ Đông Phương Quỷ Đế Hoàng Phi Hổ ở thời khắc mấu chốt làm khá hơn một chút phong ngự bị trọng thương ở ngoài, cái khác quỷ đế đều bị Dương Vân tự bạo làm trọng thương sắp chết, mất đi sức chiến đấu. Mà Thâm Uyên đế quân thân thiết chút, bởi vì cách đến xa một chút, vì lẽ đó phản ứng đúng lúc. Tuy rằng cũng chịu đến Dương Vân tự bạo công kích lan đến, nhưng bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Cửu U, không nghĩ tới ngươi lại cũng có ngày hôm nay. Đối với bị Dương Vân tự bạo gây thương tích, Thâm Uyên đế quân không chỉ có không có phẫn nộ, ảo não, trái lại rất là cao hứng. Chỉ vì hắn nhìn ra Cửu U đế quân chịu đến trọng thương, đây là hắn cao hứng nhất. Cửu U đế quân là hắn đại địch, bị trọng thương, hắn liền có cơ hội giết chết Cửu U đế quân, do đó độc chiếm Luân Hồi Môn. Lúc này, Thâm Uyên đế quân tuy rằng bị thương, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng sức chiến đấu. Cùng bị trọng thương Cửu U đế quân, Ngũ Phương Quỷ Đế không thể giống nhau. Cố mà lúc này, Thâm Uyên đế quân rất là hung hăng cười ha ha. Lúc này không trách Thâm Uyên đế quân trương cuồng, chỉ vì Cửu U đế quân cùng Ngũ Phương Quỷ Đế trọng thương, để Thâm Uyên đế quân nhìn thấy chính mình trở thành người thắng sau cùng khả năng. Chư vị, bây giờ các ngươi muốn tồn sống tiếp, chỉ có thể liên thủ với ta đối phó Thâm Uyên, bằng không hẳn phải chết. Cửu U đế quân một bên chữa thương, vừa hướng còn sót lại bốn vị bị trọng thương Ngũ Phương Quỷ Đế nói rằng. Vào lúc này, Cửu U đế quân rõ ràng chỉ có liên hợp Ngũ Phương Quỷ Đế, để Ngũ Phương Quỷ Đế kéo dài thời gian, cho hắn đầy đủ thời gian chữa thương, mới có thể có trở mình cơ hội. Đối với Cửu U đế quân, theo lý thuyết, Ngũ Phương Quỷ Đế hẳn là sẽ không cùng hợp tác, dù sao bọn họ vừa là kẻ địch. Nhưng Ngũ Phương Quỷ Đế tham dự bốn cái, nhưng là tụ tập cùng nhau, lấy Hoàng Phi Hổ làm trung tâm, cảnh giác nhìn Thâm Uyên đế quân. Không trách bọn họ tin tưởng Cửu U đế quân, một cái là bọn họ cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ chỉ là tự vệ kế tạm thời, bọn họ cùng Thâm Uyên đế quân trong lúc đó căn bản cũng không có tuyệt đối tín nhiệm. Mani thứ hai, Thâm Uyên đế quân lúc này tư thái rất là hung hăng, vừa nhìn lại như phản phái. Vào lúc này, không trách bọn họ không đúng Thâm Uyên đế quân cảnh giác. Đối với Cửu U đế quân Lạp Long cùng gây xích mích ly gián, cùng với Ngũ Phương Quỷ Đế còn sót lại bốn cái cảnh giác vẻ mặt, Thâm Uyên đế quân cũng không phải rất lưu ý. Lúc này, Ngũ Phương Quỷ Đế chỉ có Hoàng Phi Hổ còn có sức chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu giảm nhiều. Cái khác ba cái Ngũ Phương Quỷ Đế càng là mất đi sức chiến đấu. Vì lẽ đó, Ngũ Phương Quỷ Đế đối với Thâm Uyên đế quân tới nói, căn bản cũng không có bao lớn uy hiếp lực. Cửu U đế quân cũng giống như vậy. Hiện tại Thâm Uyên đế quân sở dĩ không có lập tức cùng Ngũ Phương Quỷ Đế trở mặt, cũng là bởi vì sợ sệt Ngũ Phương Quỷ Đế đang ép cuống lên, sau đó lại một lần nữa tự bạo. Nếu như vậy, rất có thể khiến đến Cửu U đế quân tọa thu ngư ông thủ lợi. Vì lẽ đó, Thâm Uyên đế quân tuy rằng hung hăng, nhưng cũng không có lập tức hướng về Cửu U đế quân cùng tàn dư Ngũ Phương Quỷ Đế phát sinh mạnh mẽ công kích, vẻn vẹn phát sinh thăm dò tính công kích. Nhưng vẻn vẹn thăm dò công kích liền khiến cho tàn dư Ngũ Phương Quỷ Đế từng cái kêu khổ liên tục. Lão đại, với hắn liều mạng. Vào lúc này, Trung ương Quỷ Đế Chu Khất nói rằng, hiển nhiên, lúc này đối với Thâm Uyên đế quân thăm dò công kích, bọn họ cảm giác được rất uất ức. Hơn nữa, Thâm Uyên đế quân rất cẩn thận, cảnh giác bọn họ tự bạo, khiến cho bọn họ coi như muốn tự bạo đều cùng kẻ địch đồng quy vu tận, cũng rất khó tìm đến cơ hội. Ở dưới công kích như vậy, Cửu U đế quân muốn chữa thương cũng biến thành gian nan. Đối với này, Cửu U đế quân không thể không lên tiếng quay về bốn phía hô to nói rằng: "Mặt khác năm cái thổ, ta biết các ngươi nên ngay ở bốn phía. Nếu như các ngươi không ra, chờ bị giết chết sau khi, các ngươi tuyệt đối sẽ không là Thâm Uyên đối thủ. Luân hồi môn, các ngươi liền không nên nghĩ muốn." Hết chương.